Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đơn kỵ đạp kim kê lĩnh. Tần Minh có cảm giác, hướng về tử điện thú lao ra mảnh kia núi lớn nhìn một cái. Nhưng cũng không muốn đi truy đến cùng, lúc này đi đường cần gấp nhất, sâu trong núi lớn. Một cái 37-38 tuổi nam tử áo xanh phần phật. Đang đứng tại trên vách núi nhìn ra xa, mà tại đối diện hùng hồn trên núi cao. Sương trắng tràn ngập, mông lung khói dáng bao trùm hơn phân nửa ngọn núi. Trong sương mù xuất hiện một cái sinh linh bậc cao, Xích Hà Thành tân thành chủ. Ngươi không đi tiền nhiệm, đến chỗ của ta làm cái gì? Trên đường đi qua nơi đây, cố ý tới gặp thấy một lần sơn chủ. Phi nhanh hơn 10 dặm về sau, tử điện thú lại không an phận, một bộ da lông lưu động sương mù tím, phi nước đại lúc 10 phần sóc này, không có vững như vậy, có đôi khi nó sẽ còn đột nhiên giảm tốc độ, biến thành người khác đã sớm ngồi không vững, thậm chí sẽ ngã xuống khỏi đi. Tần Minh thấy nó lại náo yêu, đem gác ở nó trên cổ phượng văn trường đao hướng phía dưới đè ép ép. Lập tức có một đám có chút phát sáng lông bờm màu tím đứt gãy. Lại nó phần cổ bắt đầu đổ máu, bị cắt ra một cái miệng máu, ngươi không tiễn ta đoạn đường. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Minh cũng không muốn triệt để hàng phục nó, đồng thời. Hắn cũng không có gì hổ thẹn tâm lý, là con tử điện thú này trước cho hắn một móng, đổi thành người bình thường đã bị đạp nát đầu. Lại không thượng đạo. Ngươi liền lên đường. Tần Minh lần nữa ép đao. Tử điện thú lần này thật bị sợ hãi. Trên cổ huyết dịch đem nó lông bờm đều thẩm thấu. Lập tức nó liền trầm mặc, tương đối nghe lời. Như vậy một đường thông thuận, khoảng cách cái kia kim kê lĩnh đã chỉ còn lại có hơn 10 dặm lộ trình. Tần Minh có chút xuất thần. Cho dù không lợi dụng chính mình thiên quang kình, hắn cũng có thể rất ổn ngồi tại đầu này dị loại trên lưng, có thể rất tốt khống chế, mà trước đó hắn chưa bao giờ tại Hắc Bạch Sơn vùng địa vực này cưỡi qua ngựa các loại. Nhất là hắn hiện tại là tại trần cưỡi, cũng không có cho tử điện thú mặc lên dây cương. Trong lúc mơ hồ, trong đầu hắn xuất hiện một chút hình ảnh tại một tòa thành trì khổng lồ bên ngoài. Hắn đã từng xách thú cuồng chạy, con dị loại kia so con tử điện thú này bề ngoài còn tốt hơn, hắn lắc đầu. Không đi nghĩ những này, nhưng giống như là một loại nào đó thói quen mà thôi. Hắn đem trường đao trở thành roi ngựa, lấy sống đao vỗ nhẹ nhẹ tại tử điện thú trên mông, đầu này dị loại lập tức giật mình kêu lên. Coi là lại phải bị chém, nó giống như ngự phong mà đi. Bắt đầu tăng tốc, giống như là một chi tên rời cung đầu, lưu động màu tím quang vụ, phá vỡ nồng đậm bóng đêm. Tần Minh cưỡi mãnh thú, đêm dài bôn tập, tới gần kim kê lĩnh. Phía trước sáng rực khắp, cho dù là tại đêm khuya, kim kê lĩnh cũng không ảm đạm, bởi vì nơi này hỏa tuyền tới gần cấp 2, nhanh so ra mà vượt ngân đằng trấn thanh kia. Con đường rất khoáng đạt, một mực thông hướng trên dãy núi, hai bên là rậm rạp sơn lâm, khắp nơi không có cái gì dị loại nhìn trộm, bởi vì biết nơi này cường đạo rất khó gây, bất quá dưới mắt kim kê lĩnh so trước kia vắng lạnh rất nhiều. Bọn hắn tiến về khe nứt lớn tranh đoạt thần bí sản vật lúc giảm quân số nghiêm trọng. Ngày đó Hắc Bạch Sơn rất nhiều dị loại đều ăn quá no ở. Hiện tại trên núi còn có khoảng 30 người. Ngày đó có thể lưu lại giữ nhà đều có chút quan hệ. Những người này làm ác càng sâu, dùng Lưu lão đầu lời nói tới nói. Còn lại nhóm này cường đạo tùy tiện vung mạnh xuống dưới một đao, đều không cần lo lắng ngộ sát người tốt. Bọn hắn siết đến mấy lần cũng không có vấn đề gì. Tần Minh thu hồi trường đao, đem tấm kia cung cứng từ trên thân gỡ xuống, cưỡi tử điện thú, xông lên kim kê lĩnh có hỏa tuyền phun trào sáng tỏ khu vực, phát hiện trước nhất không phải những cường đạo kia, mà là một đầu chuyên môn dùng để cảnh giới kim kê. Cái này biến dị hai lần sinh vật xác thực rất phụ trách. Trốn ở trong rừng cây, nhìn thấy có người sông sơn, lập tức phát ra thanh âm rất lớn. Lạc lạc đát, Tần Minh chi thứ nhất mũi tên sắt liền bắn về phía nó. Phù một tiếng, kim kê đầu lâu bị cao tốc bay tới lông tên bắn thủng. Tiếng kêu im bặt mà dừng, xảy ra chuyện gì? Trong sơn trại có ít người đã uống đến say khướt, có chút cụ khấu đánh thức. Hô lớn, địch tập, những người này bỗng nhiên đứng lên, thấy được ngoài sơn trại trên con đường. Một người một kỵ lưu động mịt mờ tử quang, giống như là xé mở màn đêm sắc trời, đập đến hướng sơn môn mà tới, nếu là ở đi qua. Bọn hắn Tiếu Cương lâu còn có tường trại bên trên, khẳng định sẽ có một nhóm cung tiễn thủ, nhưng là hiện tại kim kê lĩnh thuộc về nửa tàn trạng thái. Còn lại những người này ngày thường đều không thế nào làm việc, lạnh như vậy mùa. Trên bầu trời còn tại bay xuống bông tuyết, bọn hắn phần lớn đều trốn ở trong phòng ăn uống cùng đánh bạc các loại, Tần Minh tung thú mà đến. Cái kia rất kiên cố cửa trại tại tử điện thú đôi kia nặng nề hữu lực móng trước mặt. Oanh một tiếng bị đạp vỡ, một người một kỵ trực tiếp giết tiến kim kê lĩnh trong sơn trại, đều nhanh đứng lên. Địch tập, kim kê lĩnh hoàn toàn đại loạn. Chính là say khướt người cũng biết xảy ra chuyện gì, trong sơn trại rất sáng sủa. Tiếp cận cấp 2 hỏa tuyền lưu động hỏa hà, xem như một chỗ bảo địa, xa so với ngoài núi những thôn xóm kia mạnh hơn. Lúc này Tần Minh, một thân áo giáp sáng loáng, cả khuôn mặt da phủ nón trụ bộ mặt hộ cụ ngăn trở. Chỉ có con mắt cùng miệng mũi bộ vị lộ ra, tại những này cường đạo trong mắt. Một người một kỵ này quá nhanh, lưu động tử quang, khủng bố kinh người, có được không gì so sánh nổi lực trùng kích, Tần Minh dương cung bắn tên. Mà lại là liên tiếp mở cung, một chi lại một chi mũi tên sắt tại hỏa hà chiếu rọi. Giống như là một đạo lại một đạo băng lãnh thiểm điện bay qua, phốc phốc phốc. Vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền liên tiếp bắn giết 5 người. Có cường đạo còn không có kịp phản ứng, đã bị một tiễn bắn vào mi tâm. Càng có 2 người là bị cùng một chi mũi tên sắt xuyên qua bộ ngực mà vong, mau bắn tên phản kích. Có người thanh tỉnh, nhanh chóng tổ chức nhân thủ, đồng thời đánh ra hô lên. Đối với thuần phục kim kê hạ đạt chỉ lệnh, đi xung kích địch nhân, Tần Minh tinh nghiên ngô ra bí sách. Nói là thương tiễn song tuyệt, cũng không phải là nói giỡn, cung tên trong tay của hắn giống như là có linh hồn. Con mắt càng là nhạy cảm không gì sánh được, cái kia hạ mệnh lệnh người còn không có phân phó xong tất. Liền bị hắn lấy một chi đặc thù trọng tiễn bắn nổ đầu lâu, tại hỏa tuyền quang mang chiếu rọi xuống. Một màn này rất rõ ràng, máu tươi cùng toái cốt văng khắp nơi, rơi vào mặt khác sơn khấu trên thân. Lực uy hát Iota 10 phần, riêng lẻ vài người thân thể đều nhanh cứng đờ, bất quá. Bọn hắn trung quy là đều là từng thấy máu cường đạo. Hung tính rất mạnh, qua ong dây lát liền kêu lớn lên, bắt đầu phản kích, có người tại dương cung bắn tên, lúc này, 5 cái kim kê cũng lao đến, mở ra cánh, duỗi ra to lớn mỏ chim, nhô ra lợi chảo. Phóng tới một người một kỵ, tử điện thú bị ép lên núi. Nguyên bản liền dị thường biệt khuất, cất một bụng hỏa khí. Hiện tại lại bị hạ vị kim kê công kích, lập tức giận dữ, nó rít lên một tiếng. Mặc dù có cùng loại ngựa đầu lâu, nhưng là hổ báo chi thân, hung mãnh không gì sánh được. Lập tức liền đứng thẳng người lên, giơ lên to lớn móng liền đập tới. Phốc phốc 2 tiếng, 2 cái kim kê tuần tự mất mạng, một cái bị tử điện thú đạp nát đầu, một cái bị nó đạp xuyên thân thể, sau đó nó mãnh lực đong đưa đầu, miệng đầy răng nhọn, cắn một cái kim kê cổ, cấp tốc chém đầu. Trong quá trình này, mặc kệ là người khác lập mà lên hay là nhảy lên ra ngoài, Tần Minh đều dính tại trên lưng nó như tại đất bằng, từ đầu đến cuối vô cùng ổn, không tách ra cung xạ mũi tên. Một người liền áp chế những cường đạo kia lông tên. Hai tên đại khấu đã im lặng xuất hiện, nhưng lại không có lập tức động thủ, bởi vì bọn hắn biết, dám đơn thương độc mã đánh tới người tuyệt không đơn giản hạng người. Nhìn tư thế kia tương đương lợi hại, kỳ thật, bọn hắn còn đánh giá thấp Tần Minh, bởi vì bọn hắn thông qua lông tên cường độ để phán đoán địch nhân cấp độ. Có thể cái kia cung cứng tự thân cường độ có hạn, còn xa chưa để Lâm Tần Minh hạn mức cao nhất. Sau một khắc, bọn hắn liền biết phán đoán sai lầm, bởi vì một vị đại khấu tự mình mở cung, đối với Tần Minh thả một tiễn, kết quả Tần Minh dùng một chi mũi tên sắt nhẹ nhàng một nhóm. Tại tia lửa tung tóe bên trong, liền đem chi kia cường độ cực lớn lông tên đánh bay. Loại này nhãn lực cùng phán đoán, để hai tên đại khấu trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời Tần Minh cũng đối với bọn hắn nơi đó dương cung bắn tên, phốc. Hai tên đại khấu tránh qua, tránh né, nhưng bọn hắn bên người một người thanh niên bị một tiễn bắn thủng đầu lâu, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, kêu thảm cũng không kịp phát ra, một tên đại khấu gầm nhẹ. Hiển nhiên đây là cùng hắn quan hệ hơi gần một người. Để sát khí tiêu thăng, Tần Minh liên tiếp bắn giết. Cứ như vậy trong chốc lát, Kim Kê lĩnh đã giảm quân số mười mấy người, nguyên bản cũng chỉ còn lại có khoảng 30 người. Hiện tại đã bị tiêu diệt gần nửa, Tần Minh trực tiếp khống chế tử điện thú, hướng về rất gần những nhà gỗ kia xông vào, lúc này thu hồi cung tiễn, nắm chặt thanh kia sắc bén đại thương, một người một kỵ xung kích lúc, để rất nhiều cường đạo thân thể phát lạnh, cảm giác giống như là có thiên quân vạn mã đang trùng kích. Con vật cưỡi kia quá hung tàn, trong nháy mắt liền đạp CS mấy cái biến dị qua hai lần Kim Kê. Còn có dị thú trên lưng hất lên băng lạnh áo giáp người, càng là giống như một cái sát thần. Một tiễn đoạt một mạng, rất nhiều người đối đầu ánh mắt của hắn cũng nhịn không được muốn run rẩy, đơn kỵ độc ảnh đến phụ cận. Tần Minh đâm ra một thương, mãnh lực chấn động, trực tiếp đem một tòa nhà gỗ bốc lên, cũng để nó trong nháy mắt sụp đổ ra, trong nhà gỗ hai người thất kinh. Nâng đao bổ tới, nhưng mà bọn hắn vẻn vẹn tân sinh qua một lần. Đối mặt dạng này một người một kỵ quả thực là mất mạng, hai đoà máu bắn tung tóe. Tần Minh nhanh như thiểm điện giống như xuất thương, đem bọn hắn tuần tự đâm xuyên, lần nữa phóng tới Kim Kê lĩnh hai tên đại khấu phương hướng, từ điện thú rất hung. Đứng thẳng người lên, nặng nề móng đạp về phía trước, để một tòa nhà gỗ trong nháy mắt giải thể, chia năm xẻ bầy, Tần Minh có cảm giác phía sau truyền đến tiếng gió, hắn bỗng nhiên quay người, giơ thương liền đâm, đó là một tên tuổi già cường đạo. Từng tại khe nứt lớn gặp qua, có thể còn sống trở về tự nhiên là ba lần tân sinh già. Lúc này hắn thế mà cưỡi ở một đầu so đồng loại phải lớn rất nhiều Kim Kê bên trên. Nó tọa kỵ rõ ràng biến dị ba lần, từ địa thế cao địa phương nửa phi hành mà đến. Tiến hành tập sát, Kim Kê lĩnh có chút môn đạo, có thể thành quy mô bồi dưỡng loại sinh vật biến dị này. Tần Minh không sợ, trường thương huyễn hóa ra mấy chục đạo bóng dáng, giữa không trung. Lão giả liên tiếp vung đao, bị chấn động đến cánh tay run lên, hắn hãi nhiên phát hiện chính mình cùng đối phương kém qua xa. Đánh lén không thành, rất có thể phải CS. Ết ở chỗ này, đến hắn loại cấp độ này, bản năng trực giác đã tương đối nhạy cảm, có chỗ dự cảm, trên thực tế, tử vong so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Tần Minh trong tay đại thương run run lúc, không chỉ có ngăn trở lão giả trường đao, còn để 3 lần biến dị kim kê trên thân xuất hiện 10 cái lỗ máu. Để nó trực tiếp mất mạng, a, lão giả vung đao kêu to, muốn từ giữa không trung chạy trốn, nhưng mà, phía dưới đối thủ thực lực cao hơn hắn ra một mảng lớn. Tại lít nha lít nhít thương ảnh bên trong, hắn đều không phân rõ cái nào là thật cái nào là huyễn. Phù một tiếng, hắn bị một thương đâm xuyên lồng ngực, Tần Minh đâm giết hắn. Sau đó giống như là vứt bỏ như người rơm. Đem vị lão giả này thi thể từ trên trường thương quăng bay ra đi xa mười mấy mét. Tiến đụng vào một tòa trong nhà gỗ. Người ở bên trong cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là bọn hắn trong sơn trại gần với hai vị đại khấu cao thủ. Thế mà bị đối phương nhẹ nhàng như vậy đánh giết. Từ điện thú tại Tần Minh ra hiệu dưới. Chậm dần tốc độ, nhưng là tiếng gáy rất nặng nề. Không để ý tới những người khác, trực tiếp hướng về hai tên đại khấu nơi đó bước tới, hai tên đại khấu đều vẻ mặt nghiêm túc. Một cái rút ra một ngụm kiếm bản rộng, một cái cầm trong tay một cây trường giáo, song song đi về phía trước, nhưng vào lúc này, một bên trong bóng tối, lại một lão giả im lặng xuất hiện, từ phía sau lưng hướng về Tần Minh đột nhiên nổi lên. Muốn phối hợp hai vị đại khấu xuất kích, Tần Minh một tay nắm chặt trường thương. Chỉ về đằng trước hai tên đại khấu, mũi thương không hề động một chút nào, mà tay trái nhanh chóng rút ra phía sau phượng văn trường đao. Giống như là một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua, đem đánh lén hắn lão giả trong tay lợi kiếm đánh bay hai mươi mấy mét xa, Tần Minh một đao này mang theo lực lượng khổng lồ. Không có chút nào bị ngăn cản ở dù là trong nháy mắt. Lại bắn bay trường kiếm về sau. Lưỡi đao lấy tốc độ nhanh hơn xẹt qua bóng đêm. Phù một tiếng đem lão giả chém nghiêng vai. Để hắn CS không nhắm mắt. Lại một vị ba lần tân sinh giả mất mạng. Hết chương.